Lớp học kinh dị, chương 78, góc truyện audio.com, chấm, what, anh chị đùa sao, làm sao chết, tên điếng người khi nghe, con nít con nôi, Lucy cười cười búng chán cậu ta, chấm, chị, đôi mắt Ken thoáng thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt Lucy. Thôi vậy được rồi, em nghe đây, nếu em không muốn nhìn chị chết, thì nhận lấy cái chức này. Được chứ, Annie hù dọa Ken, cái gì, em nhận, chị hai đừng chết, Ken như con thú nhỏ, dụi đầu vào hõm vai Annie, vậy con papa, em biết ông không chịu đâu, em nghĩ chị Annie của em tầm thường như vậy, không đủ khả năng đưa em lên làm chủ tịch, Văn cười hỏi Ken, Ken im lặng nhìn Annie đan xoắn lọ tóc của mình, đủ rồi, em về chung cư đi, bọn chị có việc cần giải quyết. Annie vỗ đầu Ken rồi ngoắc cả lớp đi, đi ngang qua mặt Ken. Han có dừng lại, rồi nở nụ cười, nghe đây nhóc, hãy bí mật đi theo anh, nhưng nhớ trốn cho kỹ, bởi điều này sẽ giúp em bây giờ, giúp anh và giúp chị em sau này. Han nói nhỏ vào tai Ken, hơi thở lạnh lùng làm Ken tưởng như có một khối băng đang áp vào mặt. Sợ hãi lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa. Ha ha, ngoan đó nhóc, em thật nhút nhát, khác hẳn với khuôn mặt điển trai. Nhớ là đi trong âm thầm và đừng dắt ai theo. Han cười lớn, xoa đầu Ken rồi rời đi. Khoảng một tiếng sau đó, tại một khu đất trống có đường dây xe lửa. Chuyện gì? Danny liếc dọc nhìn ngang một hồi rồi hỏi người con trai trước mặt mình. Đem cả đám tới để hù dọa tao sao? Ha ha, tao đâu phải hạng người như mày. Mấy đứa kia là thích nên mới đến, không phải do tao mời. Han cười lớn, mày, muốn gì? Danny hất mặt, muốn cậu nói ra kế hoạch. Annie từ đằng sau Han bước ra. Annie, kế hoạch nào kia chứ? Danny lúng túng, đừng giả ngu, muốn hãm hại tôi sao? Cậu còn khuya mới làm được. Ha ha ha, kế hoạch rất hay, đáng tiếc quá nhiều sơ hở. Annie bật cây bút trước ngực. Tức thì trên cây bút phát ra giọng nói, tôi là Danny, ai vậy, em, Jenny đây, có chuyện gì, anh muốn lật đổ Annie, lên làm chủ tịch không, anh không, dối lòng chết sớm đấy Danny, chỉ cần anh nói thích, em lập tức sẽ giúp đỡ anh, em không có nhiều thời gian đâu, anh trả lời nhanh nào, anh không, ồ, vậy em cúp máy, có, anh muốn. Em giúp anh như thế nào? Dễ lắm, cô ta đang cầm một bản kế hoạch lớn của công ty. Kế hoạch này do cô ta đảm nhiệm, chỉ cần anh chỉnh sửa một xíu, cũng đủ là niềm tin của mọi người đối với cô ta dập tắt. Làm sao em biết, em có cho người theo dõi? Cứ như vậy mà làm nhé. Tạm biệt anh, ha ha ha ha ha, chấm, Annie tắt máy ghi âm. Thỏa mãn chưa, anh không phải, Danny lúng túng lùi về sau vài bước, Danny lùi một bước, Annie tiến hai bước, Danny lùi hai bước, Annie tiến bốn bước, đến nước này rồi, hay, tiếc cho anh quá, em đang quay phim, mọi người trong công ty chắc đã biết hết, Annie bóp chán thở dài, tay chỉ vào một thằng đang cầm máy quay, phác, đùa nhau à, mau đưa máy quay đây. Danny giống lên, trễ rồi, thằng đó cười nham hiểm. Danny đang chết đứng tại chỗ. Bỗng, ha ha, không sao, dù sao thì cái bản kế hoạch của em anh cũng đã phá sạch. Xem em làm sao, Danny cười như người điên. Anh nghĩ đó là bản kế hoạch thật, đó là hàng giả đấy. Bản thật em đã đưa cho papa em rồi. Ha ha, Annie cũng cười lớn không kém. Cái, Danny chết lặng, loạng choạng lùi về sau vài bước, không may vấp đường dây ngã xuống. Bỗng nhiên, ánh đèn đỏ phát sáng, một tàu lửa đi ngang qua, máu tanh bắn đầy mặt đất, chỉ thấy một vật thể bay vụt ra, là não của Danny, khi tàu lửa đi qua hẳn, chỉ thấy thân thể của Danny dẹp lép, không thể nhận ra đâu là tay đâu là chân, đầu bị nổ tung vì bánh xe cán qua. Đôi mắt thì giãn căng lên nổi lên những tia máu, chân và tay nhơ nhấp toàn chất màu đỏ và đen. Vẫn chưa thỏa mãn, Annie còn lấy ra một con dao, xẻ từ từng miếng thịt chưa nát của Danny, vậy là cả đám bay vào một cái xác chết làm đồ chơi. đứa thì moi ruột, đứa thì xẻ tim, một mùi hôi dần bốc lên, thu hút lũ quạ đậu trên dây điện. Chết trên đất thì nhận làm cơm cho diều quạ và xin tất thảy mọi người phỉ nhổ. Rồi 30 đứa đồng lúc phun một bãi nước bọt vào đống nhùi. Ken cầm một cây gỗ dài khuấy đống đấy lên trông rất tởm. Cất vào một cái hộp đem đi chôn dưới gốc cây cột điện. Người ở đây thì suốt đời suốt kiếp chỉ bị những thứ dơ bẩn giáng xuống. A, một tiếng la nhỏ của con gái, rất nhỏ, chỉ có Han là nghe được. Han nghe xong thì cười, khuôn mặt mang nụ cười danh mãnh. Buổi tiệc bắt đầu rồi. Ở một bụi cỏ xanh nào đó, một người con trai đang run rẩy, không dám nhìn vào những gì mình vừa thấy. Nhân lúc không ai để ý thì chạy vọt đi, té lên té xuống mấy lần. Lúc chạy còn khóc và rên mấy chữ chị tôi, là kẻ sát nhân, về đến chung cư phòng 707, tên đóng sập cửa lại, người run lẩy bẩy không thôi. Papa nhìn thấy Ken như vậy thì giật mình, chuyện gì đã xảy ra? Ông nhìn Ken, Annie, Papa có bí mật gì giấu con không? Ken nhìn ôn bằng ánh mắt run rẩy. Con nhìn như thế nào? Thì chị của con như thế. Nó thay đổi rồi, thật, ta đã muốn đưa con làm chủ tịch từ lâu. Chỉ ngại nó, không ngờ nó lại chủ động như vậy. Ta rất mừng, Papa đùa cái gì vậy? Annie, là đang giết người đấy. Ken trợn mắt kinh ngạc, ta và mẹ con đã biết từ lâu. Thôi con dần chịu đựng đi nhé. Ông cười khổ, mang hành lý vào phòng đi. Ta lên công ty, ngày mai con sẽ là chủ tịch mới. Nói rồi ông bước từng bước chậm rãi vào phòng, quay lại với đám chúng nó. Có hai con người núp sau lùm cây đang quay phim lại. Người nít hỏi người nam, làm sao chiếc tàu hỏa kia lại có thể chạy khi không có người lái? Xem ra không thể xem thường tên Han rồi. Người nam gặm móng tay cái. Hai nhân tố bí ẩn này là ai? Cùng đoán xem nào, xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Xin chào, tôi là Jin, các người biết không, cô mần của các người chính là động lực viết của tôi. Cô mần nhiệt tình vào thì một tuần tôi sẽ ra ba chép. Cách chương.